đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, chương 78.181 ôn hành cảm thấy trước mắt lúc sáng lúc tối. Miệng mũi gian tất cả đều là mùi máu tươi, chính là hắn lại không thể hiện tại liền ngã xuống đi. Hắn nếu là mất đi ý thức, mặt trên người không có một cái có thể đem hắn kéo lên đi, may mắn cậu tử cùng thiên cười vẫn luôn ở bên tai hắn nói chuyện. Cậu tử nói, sư tôn, ngài cùng chúng ta trò chuyện, ôn hành cũng tưởng nói. Chính là hắn nói không nên lời. Thiên cười nói, sư tôn, ngài có phải hay không không thoải mái? Ôn hành nói không nên lời. Hắn chỉ có thể nỗ lực bảo trì thanh minh, đàm thiên cười cùng cậu tử nhanh chóng quyết định. Sư tôn đã xảy ra chuyện. Mau kéo, ôn hành cảm thấy chính mình bên hông dây thường căng thẳng. Thân hình hắn hướng về tới khi băng linh tuyền bay đi lên. Cậu tử bọn họ kéo tốc độ cực nhanh. Áp lực đột nhiên biến hóa làm ôn hành cảm thấy lồng ngực gian đau đớn khó nhịn. Chính là hắn lại không thể ngất xỉu đi. Hắn cắn chặt răng nói cho chính mình. Liền tình muốn vượng, cũng muốn đến mặt trên mới té xỉu. Ôn hành liều mạng toàn bộ nghị lực nắm chặt trong tay đạo mộc. Cậu tử bọn họ nôn nóng thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Sư tôn, ngươi kiên trì trụ, bông bọn họ hóa thành yêu hình túm dây thường hướng về chân núi phương hướng chạy như điên mà đi. Cậu tử cùng thiên cười một khắc không ngừng ở kích hoạt dây thường mặt trên trận pháp. Làm dây thường kéo duỗi tốc độ càng thêm mau, ôn hành ra tới thời điểm. Cậu tử cùng thiên cười hốc mắt một chút liền đỏ. Cậu tử run rẩy tay đem ôn hành từ trong nước kéo ra tới. Hảo hảo người như thế nào biến thành như vậy? Ôn hành hốt hoảng, trong tai cái gì đều nghe không được. Hắn nỗ lực cười một chút muốn an ủi các đệ tử, bạch bông cùng xanh biếc ngao một tiếng liền khóc. Đây là làm sao vậy nha? Rõ ràng đi xuống thời điểm hảo hảo, còn đang nói cười vui vẻ. Như thế nào đi lên lúc sau liền thất khiếu đổ máu? Đàm thiên cười còn tình lý trí, mau đem sư tôn thả ra, chúng ta rời đi nơi này, ôn hành hơi há mồm. Đàm thiên cười nhìn đến hắn khẩu hình lại nói, đừng sợ, ta không có việc gì. Đàm thiên cười giơ tay liền phiến chính mình một cái bàn tay. Đều do ta, nếu là ta có thể sớm một chút phát hiện sư tôn có khác thường. Sớm một chút kéo hắn lên liền không có việc gì, ôn hành đau lòng nhìn thiên cười liếc mắt một cái. Sau đó hôn mê bất tỉnh, mọi người vừa thấy luống cuống tay chân, ân công, sư tôn. Băng linh hồ bạn một mảnh thảm thiết kêu gọi thanh truyền đến. Bọn họ nhanh chóng quyết định, tuyết ngọc hồ mây trắng đó hóa thành yêu hình, đều đến ta trên lưng tới. Nghe vậy cậu tử bọn họ ôm ôn hành liền bay đến hồ ly trên người. Hồ ly mang theo một đám người bay nhanh rời đi nơi này, bị lưu lại xin cơm côn vỗ vỗ lá cây. Vì cái gì mỗi lần đều là nó bị lưu lại? Nó làm sai cái gì? Xin cơm côn cô đơn ngã trên mặt đất, hai mảnh lá cây héo ba ba. Nó không cần ngốc tại nơi này. Nó muốn đi theo lão ôn về nhà, băng linh tuyền phụ cận thường thường nhớ tới rất nhỏ đánh ra thanh. Đến cuối cùng đánh ra thanh dần dần ngừng lại. Chỉ để lại hưu quạnh phong từ sơn gian thổi qua thanh âm truyền đến, ôn hành tỉnh lại thời điểm. Quanh thân phi thường ấm áp, hắn mở hai mắt, thấy được ba con hồ ly ghé vào hắn bên người. Đại đại cái đuôi cái ở trên người hắn. Hắn há mồm, bông, doanh doanh, đám mây, ôn hành thanh âm ách đến lợi hại. Nói xuất khẩu, chính hắn giật nảy mình, ba con hồ ly đột nhiên nhảy dựng lên. Mây trắng đoá ngao một tiếng phá khai môn sông ra ngoài. Ân công tỉnh, bạch bông cùng xanh biếc nhảy xuống giường nước mắt lưng tròng. Ân công, người nhưng hù chết chúng ta, ôn hành cười nói. Ta chính là thoát lực hôn mê bất tỉnh, xanh biếc nói. Đúng vậy, chính là ngươi thoát lực thời điểm sẽ thất khiếu đổ máu. Chúng ta đều sợ hãi, đàm thiên cười tìm tới y tiên giúp ôn hành đem hơn nửa ngày mạch mới xác định. Ôn hành là dùng sức quá độ mà không phải gặp cái gì công kích. Nghe được lời này, Lão Đàm cùng cầu tử bọn họ lập tức cấp Ôn Hành chuyển vận không ít linh khí. Bọn họ còn tìm mấy chục điều linh mạch làm thành trận pháp. Chuyên môn cấp Ôn Hành hấp thu linh khí dùng, Ôn Hành khàn khàn hỏi. Ta hôn mê bao lâu? Bông Vân Tam căn đầu ngón tay. 3 ngày, Ôn Hành gật gật đầu. Không tồi, mới vựng 3 ngày, đã từng đều phải vựng thượng nửa tháng, Đàm Thiên cười bọn họ cười ngâm ngâm đi tới trong phòng. Sư tôn tỉnh a, cảm giác thế nào? Ôn Hành thẳng táp, không tốt lắm, không động đậy, cầu tử vui vẻ. Dùng sức quá mãnh sao? Thực bình thường, bất quá sư tôn, ngươi trước kia dùng sức quá độ không giống lần này như vậy a. Quá dọa người, Ôn Hành ủy khuất nói. Ta này không phải trực diện đạo mộc sao? Lập tức tiếp quản tư giới. Dễ dàng sao? Lão Đàm gật đầu, ân, là không dễ dàng, ngài a, tốt nhất thành thành thật thật lại nằm cái 2-3 thiên. Chờ thân thể khôi phục một ít lại ra cửa đi bộ. Mấy ngày nay phi tiên lâu có điểm vội, không rảnh chiếu cố ngươi nga, Ôn Hành vừa nghe Đàm Thiên cười nói đôi mắt liền sáng. Là, có cái gì chuyện tốt đã xảy ra sao? Cẩu tử nói, thật là có, ta đại chất nhi hồi khanh gia. Khanh gia tới quản gia, nói lần này khanh gia yến hội từ chúng ta phi tiên lâu gánh vác. Sư tôn, ngài vô hình chung cho chúng ta kéo cái đại sinh ý, Đàm Thiên cười cũng vui tươi hớn hở nói. Chứ cái này ra, ngài một chút tiếp quản tư giới. Hiện tại muốn đi mặt khác tư giới trở nên thực dễ dàng. Ta cùng cầu tử một lần nữa lộng trận pháp, không lâu lúc sau chúng ta liền có thể trực tiếp đi ngài đi qua hạ 8 giới, này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa Lão Đàm bọn họ có thể cùng ở dưới người lấy được liên hệ. Không lâu tương lai, bọn họ là có thể tại hạ 8 giới khai thượng bọn họ phi tiên lâu cùng thiên cơ các. Ôn Hành toàn thân cứng đờ. Nga, quả nhiên là tin tức tốt, Ôn Hành nhỏ giọng hỏi. Vô Thương hắn đã trở lại sao? Nghe vậy cầu tử bọn họ lắc đầu. Không trở về, liên tiên sinh thăng cấp không phải 1-2 ngày là có thể tốt. Sư tôn ngươi phải có điểm nhẫn nại, Ôn Hành trong lòng ủy khuất. Hắn thẳng đĩnh nằm, lúc này cỡ nào yêu cầu Vô Thương ấm áp ôm ấp a, Ôn Hành lại thêm vào nằm 2 ngày mới có thể ngồi dậy. Cẩu tử bọn họ nhìn Ôn Hành luống cuống tay chân ở trên giường dãy dụa bộ dáng đang cười. Sư tôn, ngài nếu không lại hồi trên giường nằm, nếu không ta cho ngài đem ghế bập bênh lấy ra tới. Ôn Hành cự tuyệt nói. Ta muốn nhiều đi một chút. Đúng rồi, 2 ngày này không thấy được nói năng cẩn thận cùng Linh Ngọc a. Bọn họ đi nơi nào? Cẩu tử nói. Sư tôn ngài thật dễ quên a. Ngài quên lạp, Linh Ngọc đi thượng giới tìm Cảnh Thanh đi, đến bây giờ còn không có trở về, tạ gia chủ đi tìm bọn họ, Ôn Hành sửng sốt một chút. Còn không có trở về sao? Chẳng lẽ là thượng giới đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái hai tử lâm vào phiền toái. Ôn Hành quán tính đi sờ hắn xin cơm côn, ai, ta côn côn đâu, Ôn Hành côn côn, còn nằm ở băng linh tuyền bên cạnh thổi gió lạnh. Trừ bỏ Ôn Hành cùng Vân Thanh, trên đời không ai có thể lấy đến động kia ngoạn ý, Ôn Hành vươn tay đối với phương đông kêu gọi một tiếng, côn côn, không biết gậy gộc có thể hay không nghe được hắn kêu gọi bay đến trong tay hắn tới. Khoảng cách có điểm xa, trung gian còn cách dãy núi cùng trận pháp, nếu là gậy gộc không tới, Ôn Hành chỉ có thể chờ khôi phục lúc sau lại đi một chuyến băng linh tuyền tìm hắn gậy gộc trên bầu. Trời bay tới một đạo linh quang, trường lá con xin cơm côn bay lại đây một đầu chát tới rồi Ôn Hành trong lòng ngực. 2 mảnh lá con đều chém ra tàn ảnh, Ôn Hành sờ sờ lá con, thực xin lỗi a, ta mất đi ý thức, làm ngươi ở bên kia chịu khổ, xin cơm côn bạch bạch bạch vỗ lá cây. Thoạt nhìn không ngại, nắm xin cơm côn, Ôn Hành cảm thấy lực lượng lại đã trở lại. Hắn xử xin cơm côn ở trong phòng đi rồi vài vòng. Cẩu tử hỏi, sư tôn, ta cùng thiên cười 2 cái tra xét. Băng linh tuyền phía dưới trận pháp kêu tứ tượng trận. Một cái trận pháp chia làm 4 cái bộ phận. Có thể thừa nâng sơn xuyên đại địa. Là trước mắt sách cổ thượng ghi lại lớn nhất trận pháp. Ôn Hành nhìn cẩu tử. Cẩu Tử nói, chúng ta chỉ có thể tra được cái này. Cụ thể tứ tượng trận là như thế nào cố định ở đạo mộc thượng? Chúng ta không rõ ràng lắm Mơ Siêu, bọn họ cũng không có thể tận mắt nhìn thấy đến tứ tượng trận. Đứng ở trên bờ, bọn họ chỉ có thể cảm giác được có thứ gì chặt đứt. Đại địa run rẩy vài cái lúc sau liền khôi phục bình thường, Ôn Hành hoãn thanh nói. Không có việc gì, hiện tại không hiểu được về sau từ từ tới. Đạo mộc bộ rễ đã tại đây tứ giới hạ lan tràn. Về sau muốn nghiên cứu thực dễ dàng, Cẩu Tử gật gật đầu. Sư tôn, ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Một ngày kia ta có thể nhìn đến thượng giới nhiều như vậy tinh diệu trận pháp. Cũng không biết ta khi nào mới có thể đem thượng giới hiện có thuật pháp đều hiểu rõ, Ôn Hành cười. Nói, không nóng nảy, dù sao chúng ta đều đến thượng giới. Thuật pháp thiên biến vạn hóa sửa cũ thành mới. Sống đến lão học được lão, chậm rãi nghiên cứu thì đã sao. Ta chờ thân thể hảo chút liền phải hướng về phía trước mặt đi. Nếu là đến lúc đó nhìn đến có thuật pháp trận pháp tạo nghệ cao thâm người. Liền cho ngươi phát phù triện, Cẩu Tử một đường tu hành đến bây giờ. Dựa vào là tự học thành tài cùng thâu sư, có đôi khi chính mình trộm không? Còn muốn cho Ôn Hành giúp đỡ hắn. Ôn Hành cái này làm sư tôn không những không có nửa điểm sỉ nhục cảm. Còn phi thường duy trì đệ tử. Hắn biện pháp đơn giản thô bạo. Cẩu Tử muốn trận pháp. Có thể mua liền mua. Mua không được hắn liền mang theo Lưu Ảnh Thạch xông vào. Dù sao hắn da dày thịt béo, giống nhau trận pháp không gây thương tổn hắn, này đối không hề liêm sỉ tâm sư đồ cho nhau thổi. Trong chốc lát cầu vồng thì lúc sau, chấp giới tiên tôn Ly Mạch vào được, Ly Mạch vào cửa lúc sau thần sắc phức tạp, Ly Mạch gặp qua thái tử điện hạ Ôn Hành vội vàng xua tay. Tiên tôn kêu ta Ôn Hành là được, bằng không, Ôn đạo hữu, ngàn cơ tán nhân, tùy tiện ngươi kêu. Tóm lại không cần kêu ta thái tử, Ly Mạch đi thẳng vào vấn đề. Tán nhân, mấy ngày trước đây tứ giới dị động, thượng giới phái tới sứ giả hỏi ta là tình huống như thế nào? Ta nên nói như thế nào? Ôn Hành trầm ngâm một lát, thượng giới có hay không phái chấp đạo tiên quân xuống dưới? Tứ thượng trận hủy hoại, chỉ có khống chế trận pháp chấp đạo tiên quân có thể nhìn ra vấn đề. Mặt ngoài là nhìn không ra khác thường, Ly Mạch nói. Cái này không rõ lắm, kia hai cái sứ giả đều là tân gương mặt, chưa thấy qua, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Như vậy đi, ngươi nghĩ cách đem hai cái sứ giả ước đến chúng ta phi tiên lâu tới. Thả lòng, uống chút rượu, tâm sự thiên, Cẩu Tử ở bên cạnh cười nói. Đúng vậy, chúng ta phi tiên lâu rượu và thức ăn nhất tuyệt, lại còn có mỹ nhân tiếp khách. Bảo đảm sứ giả vừa lòng mà về. Phi tiên lâu có thể tại hạ giới khai như vậy đại. Trình yếu nguyên nhân chính là xài được. Trừ bỏ chuyên nghiệp tìm tra. Bằng không tiến vào người đi ra ngoài thời điểm đều khen không dứt miệng luận lời nói khách sáo. Đàm thiên cười bọn họ là chuyên nghiệp. Cẩu Tử đã ở trong lòng cấp sắp bị hố hai cái sứ giả an bài thượng. Hy vọng này hai cái sứ giả có thể khiêng được bọn họ một đốn lừa dối, Ly Mạch đối Ôn Hành có sợ hãi. Chi tâm, Ôn Hành cảm thấy hẳn là hắn nhìn thấy Ly Mạch thời điểm trực tiếp dùng đạo mộc rễ cây quấn lấy hắn. Cho hắn tạo thành rất lớn áp lực, bất quá như vậy cũng hảo. Ly Mạch cùng Mạc Tam bất đồng, Ly Mạch nếu là không thể kinh sợ hắn. Hắn liền sẽ làm phản, Ly Mạch được đến Ôn Hành chỉ thị lúc sau vội không ngừng liền lăn rớt. Ôn Hành nhìn hắn bóng dáng. Ta có như vậy dọa người sao? Cẩu Tử an ủi hắn. Cũng không phải là, tứ giới quy về tân thiên đạo lúc sau. Tứ giới trung ra không ít bất bình sự. Ninh Mạc Sầu bọn họ đều chạy trở về. Nói là chờ thế cục ổn định chút lại trở về xem ngài, cũng khó trách. Ở cũ mộc áp chế hạ. Có một số việc đã bị che giấu. Hiện tại tân mộc bao phủ tứ giới. Những cái đó không chiếm được công bằng bị áp lực người tự nhiên liền bạo phát. Kế tiếp tứ giới chung sẽ thường thường xuất hiện một ít đổ máu tình huống. Vượt qua trong khoảng thời gian này hết thảy liền sẽ hảo lên. Ôn Hành chờ mong chính là chính mình. Không đánh mà thắng tiếp quản thượng giới. đến nỗi thượng giới người chi gian ái hận gút mát, làm cho bọn họ tự hành giải quyết đó là, hắn cười cười, xem ra gần nhất Ninh Mạc Sầu bọn họ đều sẽ không tới tìm chúng ta. Cẩu tử, đem sư tôn lắc lắc ghế lấy ra tới. Sư tôn nằm một nằm mơ siêu, cẩu tử vui sướng đồng ý. Được rồi sư tôn, 182 ly mạch tiên tôn quả nhiên mang đến thượng giới sứ giả. Đàm Thiên cười tiếp đãi bọn họ. Này hai cái sứ giả nhấm nháp phi tiên lâu mỹ thực. Thấy được hồ ly nhóm vũ đạo, nghe Đàm Thiên cười cùng mặt khác tiên quân nhóm cầu vồng thí. Đã sớm say tìm không thấy phương hướng rồi, Ôn Hành nằm ở ghế bập bênh thượng. Trên người cái đại chăn bông, mấy ngày nay hắn tổng cảm thấy có điểm mất mát, lại không biết nơi nào mất mát, rõ ràng các đồ đệ cũng tại bên người, các bằng hữu cũng mang tới thăm hỏi. Hắn tưởng, nhất định là bởi vì vô thương không ở đi. Ôn Hành thở dài một hơi xốc lên chăn bò dậy. Hắn phải cho vô thương viết thư. Đàm Thiên cười vào cửa thời điểm, Ôn Hành đang ở múa bút phẩy mực, kia một tay cẩu bò. Thiên cười đều nhìn không được. Thiên cười đối Ôn Hành nói. Sư tôn, hỏi ra tới, tới hai cái sứ giả chỉ là làm theo phép lại đây điều tra. Chúng ta đã đem bọn họ lừa dối đi rồi, Ôn Hành kỳ thật đã sớm dự đoán được là kết quả này. Nếu là thượng giới phái tới chính là chấp đạo tiên quân còn có khả năng phát hiện nơi này khác. Thường, Ôn Hành thổi thổi giấy tuyên thành thượng mang ngân. Thiên cười a, sư tôn hỏi ngươi một chuyện, Đàm Thiên cười cười ngâm ngâm. Sư tôn có chuyện gì nói thẳng là được, Ôn Hành hỏi. Ngươi không nghĩ tiểu cắt sao? Đàm Thiên cười sửng sốt, sau đó trên mặt bay lên hai luồng đỏ ửng. Sư tôn sao đột nhiên hỏi cái này, Ôn Hành than một tiếng. Ta tưởng ngươi sư mẫu, vì cái gì ngươi có thể như vậy bình tĩnh? Ngươi biết tiểu cắt hiện tại ở nơi nào sao? Ngươi không lo lắng hắn sao? Đàm Thiên cười một nửa kia tên là Cát Hoài Cần, là cái khó được luyện khí luyện đan thiên tài. Đàm Thiên cười cười ôn nhu. Tự nhiên là lo lắng. Chỉ là Hoài Cẩn làm việc cẩn thận tinh tế, lại có cao siêu luyện đan luyện khí kỹ thuật, ở nơi nào đều có thể quá đến hảo. Ta phải nhanh một chút đem phi tiên lâu cùng thiên cơ các khai lên. Như vậy mới có thể sớm một chút biết được hắn rơi xuống, Ôn Hành cấp Đàm Thiên cười giơ ngón tay. Cái lên, bội phục, cùng ngươi so sánh với, ta cảm thấy ta định lực không đủ, ta hiện tại liên tưởng bay đến ngươi sư mẫu bên người. Thủ hắn, cũng không biết hắn độ kiếp độ đến thế nào, cũng không có tin tức truyền đến, nói đến cùng Ôn Hành trong lòng vẫn là khẩn trương Liên Vô Thương. Nhìn không tới Liên Vô Thương, hắn cả người đều là nôn nóng, Đàm Thiên cười an ủi Ôn Hành. Sư tôn không cần như vậy khẩn trương, Liên tiên sinh so Hoài Cẩn càng thêm ưu tú, chờ hắn độ kiếp hoàn thành, tự nhiên sớm trở lại ngài bên người. Ở hắn trở về phía trước, ngài không cảm thấy, ngài phải hảo hảo bảo hộ thân thể của mình sao? Nếu là làm Liên tiên sinh nhìn đến hiện tại ngươi, Đàm Thiên ý cười vị sâu xa cười cười. Hắn nhìn đến quá Liên Vô Thương lo lắng Ôn Hành mà động thủ trường hợp. Sư tôn đời này bị Liên tiên sinh chế đến gắt gao. Xem ra vô pháp xoay người, Ôn Hành rụt một chút cổ. Hắn u oán ngắm liếc mắt một cái Đàm Thiên cười. Sau đó cẩn thận đem hắn viết tốt tin gấp lên phóng hảo. Ở Đàm Thiên cười nhìn chăm chú hạ, hắn thành thật bò lên trên ghế nằm, nghỉ ngơi nhiều, chỉ có nghỉ ngơi nhiều mới có thể làm chính mình khôi phục. Bằng không Vô Thương trở về nhìn đến tập tễnh hắn, nhất định sẽ tức giận. Ôn Hành lại nằm 3 ngày. Ngày thứ 3 thời điểm, hắn rốt cuộc cảm thấy chính mình khoan khoái, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm thấy từ đến thượng giới lúc sau, 2 lần thoát lực, hắn khôi phục thời gian đều so hạ giới tới đoàn, này có phải hay không thuyết minh hắn lực lượng ở biến đại đâu? Ôn Hành khoe khoang xoay mấy cái quyển quyển, lúc này môn bị gõ vang lên, Ôn Hành cũng không ngẩng đầu lên, mời vào khanh như thế cùng khanh như niệm hai huynh đệ mặt xám mày cho vào được. Ôn Hành vừa thấy đến bọn họ liền vui vẻ. Làm sao vậy cháu ngoan, như thế nào thành như vậy? Khanh như thế cười, xin lỗi a cựu công, mấy ngày trước đây chúng ta không từ mà biệt, mấy ngày nay lại không có thể tới gặp ngươi, Khanh Như Niệm buồn bực nói. Một hồi Khanh ra, ta cùng đại ca đã bị phạt quỳ từ đường, tổ mẫu nói chúng ta hành vi phóng đãng mất thể thống. Quỳ cho tới hôm nay mới bị thả ra, vì không cho người trong nhà lo lắng. Này hai đứa nhỏ ăn ý câm miệng, đối tổ mẫu nói bọn họ huynh đệ gặp nhau thật là vui. Liền ở phi tiên lâu uống say, kết quả chính là bị phạt quỳ. Nhưng này hai người thà rằng phạt quỳ cũng chưa nói ra hoa phu nhân cùng với Yến Chi gian sự tình. Không biết nên nói hai người là thái thú tin, vẫn là quá cổ hủ, khó trách mấy ngày nay không thấy được này hai đứa nhỏ bóng dáng. Ôn Hành còn tưởng rằng bọn họ hai ở vội vàng lão thái quân sinh nhật yến hội ra không được đâu. Nguyên lai là phạt quỳ đi, đại gia đệ tử quả nhiên khó là mơ siêu. Khanh như thế từ trong tay áo rút ra một phần thiếp vàng. Thiệp mời, cựu công, đây là ta tổ mẫu sinh nhật yến thiệp mời. Chúng ta tưởng mời ngài tham gia, này đối huynh đệ chờ đợi nhìn Ôn Hành. Tuy rằng Ôn Hành nhận hạ bọn họ, nhưng không thấy được muốn cùng Khanh gia có cái gì quan hệ. Khanh như thì thầm. Ngài sự, chúng ta không có nói cho tổ mẫu. Lúc trước ngài ngã xuống, Khanh gia chung có người làm phản, bất quá ngài yên tâm, những cái đó làm phản người, tổ mẫu đã diệt trừ. Khanh như niệm nhỏ giọng nói. Tổ mẫu nàng đời này không có mấy cái có thể dựa vào thân nhân. Chúng ta nghĩ, nếu là ngài có thể đi, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Hắn tiếp nhận thiệp mời. Như vậy, các ngươi tổ mẫu sinh nhật là ngày nào đó? Ta suy xét một chút. Khanh như thế trong mắt phát ra kinh người ánh sáng. Hai ngày sau, Khanh như niệm nói. Hai ngày sau cựu công nếu là nguyện ý tới, chúng ta huynh đệ hai tới đón ngài. Ôn Hành xua xua tay. Các ngươi vội chính mình chính là, không cần phải xen vào ta. Ta nếu là muốn đi, chính mình sẽ đi. Khanh gia hai huynh đệ quá cao điệu. Ngày đó nhất định có vô số thần thức dừng ở bọn họ trên người. Ôn Hành còn không nghĩ gặp phải sự tình tới. Hắn tưởng, hắn nhiều lắm sấn người nhiều thời điểm trà trộn vào đi. Rất xa nhìn một cái chính mình biểu muội, hắn trong đầu không có Khanh Vận Trúc bộ dáng, khả năng đối diện không quen biết. Ôn Hành phản ứng làm Khanh gia hai huynh đệ vui mừng khôn xiết. Khanh như thế nói, tổ mẫu năm gần đây thân thể càng thêm không tốt, cựu công nếu là có thể thấy nàng một mặt, nàng nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, bởi vì bọn họ phụ thân sự. Bọn họ đã thật lâu không thấy được tổ mẫu phát ra từ thiệt tình cười. Ôn Hành gật đầu cười nói. Ta sẽ suy xét. Hắn lưu hai đứa nhỏ nói trong chốc lát việc nhà. Một lát sau, hai đứa nhỏ liền đi trở về. Ôn Hành trong tay nhéo thiếp vàng thiệp mời lại chậm chạp không mở ra. Nho nhỏ một phần thiệp mời ở trong tay hắn đảo lộn mấy trăm lần. Ôn Hành vài lần buông lúc sau lại vài lần cầm lấy, tuy rằng nhận hạ Khanh như thế cùng Khanh như niệm hai huynh đệ, Ôn Hành cũng mừng rỡ đối tạ nói năng cẩn thận khoe ra hai đứa nhỏ. Chính là này gần là thành lập ở hắn là trưởng bối phân thượng. Ở trong lòng hắn, Khanh như thế bọn họ cùng hắn đồ tôn đồng lứa không có gì khác nhau. Hắn cùng này hai đứa nhỏ có huyết thống quan hệ không giả. Nhưng những cái đó đáng yêu tiểu đồ tôn nhóm cùng hắn làm bạn trăm năm ngàn năm. Cảm tình thượng đã sớm siêu việt huyết thống quan hệ. Khanh gia cùng Khanh như thế hai huynh đệ là không giống nhau. Khanh gia là cái đại gia tộc, bên trong có muôn hình muôn vẻ người. Đã trải qua ngàn vạn năm mưa gió lễ rửa tội, Khanh gia vẫn như cũ tồn tại. Nó đại biểu chính là truyền thừa. Ôn Hành cảm thấy hắn nếu là cùng Khanh Vận Trúc gặp nhau. Từ đây lúc sau, hắn liền thành trong truyền thừa một phần tử, như vậy hắn liền không có biện pháp dứt bỏ. Đối đãi thượng giới người, hắn trong lòng cũng liền có thân sơ chi phân, xin cơm côn bạch bạch bạch chụp khởi phiến lá tới. Ôn Hành cười khổ một tiếng, ngươi cũng cảm thấy ta như vậy là không đúng phải không? Thiên đạo hạ mọi người đều hẳn là bình đẳng, Ôn Hành đối bọn họ hẳn là đối xử bình đẳng. Không nên có thân sơ chi phân, nhưng trên thực tế Ôn Hành có chính mình cảm tình, hắn đối đãi bên người người chính là so đối đãi người thường muốn tới thân mật. Hắn một đường đi tới, là đệ tử cùng bằng hữu duy trì hắn. Hắn trong lòng, ngự linh giới cùng nguyên linh giới tu sĩ chính là không bình thường, hắn phi thăng thời điểm thề. Đối tượng giới người muốn đối xử bình đẳng, không đi can thiệp bọn họ, cũng không đi nhúng tay bọn họ sự tình. Nhưng hiện tại, Khanh gia cùng hắn có huyết thống quan hệ, nơi đó có cái hắn không nhớ rõ huynh muội ở trấn thủ. Đi, từ đây lúc sau, hắn đối đãi Khanh gia liền phải so đối đãi mặt khác gia tộc tới nhiệt tình. Không đi, tổng cảm thấy chính mình bất cận nhân tình, Ôn Hành bối rối gãi gãi đầu phát. Cảm giác như thế nào làm đều là sai, thật bội phục những cái đó tu hành vô tình đạo người. Đối đãi cái gì đều có thể áp đặt, Ôn Hành vì thế rối rắm suốt hai ngày. Cẩu tử bọn họ tiến vào thời điểm, nhìn đến Ôn Hành cô đơn nhìn bức màn ngoài, tấm lưng kia vô cùng hiu quạnh, cẩu tử bọn họ đều đau lòng, cuối cùng cẩu tử nhịn không được mở miệng, sư tôn, nếu là ngài phi thường tưởng niệm sư mẫu, ngài liền sớm chút đi thượng giới tìm hắn đi. Sư mẫu ở nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên chi gian hỗn độn hải thượng. Ta cùng thiên cười sẽ giúp ngài ở quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn thượng làm bộ. Nhất định sẽ không bị bọn họ nhìn ra tới, hợp lại cầu tử bọn họ cảm thấy Ôn Hành là tưởng niệm liên. Vô thương mới trở nên như vậy tịch mịch tới. Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Ai, không phải a, ta tưởng chính là mặt khác sự. Cầu tử, ngày đó ngươi biết ngươi trên đời thượng còn có thân nhân. Ngươi là cái gì cảm thụ? Ôn Hành gặp được cầu tử thời điểm, cầu tử là cái tiểu khất cái. Suốt ngày ăn không đủ no áo rách quần manh, cầu tử vẫn luôn cho rằng chính mình là bị vứt bỏ cô nhi. Kết quả chờ bọn họ định tông thời điểm mới phát hiện. Nguyên lai cầu tử thế nhưng là một quốc gia hoàng tử. Vì bảo hộ hắn, cha mẹ hắn mới đưa hắn hộ tống ra tới. Kết quả nửa đường hộ tống cầu tử thị vệ toàn bộ chết trận. Cầu tử liên thanh tiểu khất cái, cầu tử sắc mặt cổ quái nhìn Ôn Hành. Sư tôn ngài đã quên. Ta không tiếp thu a. Ta khóc la cầu ngài rời đi Hằng Thiên Sơn Mạch, không cần ở nơi đó định tông. Sau đó ngươi tấu ta một đốn, chân đều đánh gãy, như thế nào sẽ quên đâu. Cầu tử lúc ấy khóc tê tâm liệt phế, từng câu từng chữ tất cả đều là huyết lệ. Ôn Hành nhớ rõ cầu tử gào giống thời điểm nói. Lúc ấy ta yêu cầu bọn họ thời điểm bọn họ không ở. Hiện tại đột nhiên toát ra tới tính chuyện gì đâu. Ôn Hành lý giải cầu tử ngay lúc đó ý tưởng. Hắn lúc ấy còn cảm thấy cầu tử cả đời đều sẽ không tiếp thu những cái đó thân nhân. Chính là sau lại cầu tử nhận bọn họ. Còn nhiều hơn quan tâm si. Ôn Hành xoa xoa cầu tử đầu tóc. Không phải hỏi ngươi cái này. Là hỏi ngươi. Sao lại ngươi vì cái gì là có thể tiếp thu ngươi những cái đó có huyết thống quan hệ thân nhân đâu? Cầu tử kéo một chương ghế nhỏ ngồi xuống. Hải, sư tôn ngài nói chuyện này a. Lúc ấy ta hỏi thiên cười cùng A Nhu. Bọn họ đều nói chính mình sự. Ta ngẫm lại, có cái thân tộc cũng không tồi. Tuy rằng ta đối bên kia không có gì lòng trung thành. Chính là nghĩ vậy trên đời còn có cùng ta huyết mạch tương liên người. Ta không phải cô độc, như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy có người ở bên kia cũng không tồi, cầu tử nói. Ngươi cũng biết ta những cái đó tộc nhân, không có gì tư chất, trên cơ bản đều là người thường, tu hành cũng chỉ có thể tu hành đến luyện khí 5-6 tầng. Ta cũng không cầu bọn họ cái gì, bọn họ không ta cũng có thể quá đến đi xuống, nhưng nói như thế nào đâu, vẫn là không giống nhau. Khi ta quá vài thập niên hồi tổ trạch một chuyến thời điểm, sẽ có tiểu bối tò mò xem ta, cũng sẽ có không quen biết người trẻ tuổi nói ta chuyện xưa, chẳng sợ ta lần sau trở về. Này đó tiểu bối đã lớn lên, lớn tuổi già đã qua đời, bọn họ chung sẽ vẫn luôn truyền lưu tên của ta, chỉ cần ta trở về, sẽ có người cùng ta nói chuyện, nói cho ta, hắn là ai ai ai, đệ mấy phòng hai tử. Cái loại cảm giác này, không giống nhau, chính là cảm thấy trên đời trừ bỏ tông môn ngoại, còn có thể làm ta vướng bận địa phương. Ôn Hành lại cầm lấy thiệp mời. Cầu tử, cho ngươi một cái cấp sư tôn làm quyết định cơ hội. Ngươi nói, ta muốn hay không đi tham gia Khanh gia lão thái quân yến hội. Cẩu tử không cần nghĩ ngợi, đi nha, đương nhiên muốn đi, Ôn Hành kinh ngạc nhìn cẩu tử, này liền thế hắn làm tốt quyết định. Cẩu tử nên sẽ không cảm thấy Khanh gia cùng gia tộc của hắn giống nhau dễ đối phó đi. Cẩu tử cười hắc hắc, lão thái quân tiệc rượu dùng chính là tối cao tiêu chuẩn. Bên trong có vài dạng sư tôn thích ăn đồ ăn a. Không đi không phải mệt sao? Ôn Hành thiếu chút nữa khí cái ngưỡng đảo. Liền cái này, cẩu tử vô tội nhìn Ôn Hành, bằng không còn có thể như thế nào? Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Cẩu tử này nhãi danh, thật là làm hắn lại ái lại hận, kia hành đi, hắn liền đi thôi, tục ngữ nói, ăn người khác, tỉnh chính mình, Ôn Hành cảm thấy hắn nếu là bất quá đi ăn một đốn. Đều thực xin lỗi cẩu tử vắt hết óc tới an ủi hắn, 183 Khanh phủ lão thái quân Khanh Vận Trúc là cái. Phi thường lợi hại nữ tu, tuổi trẻ khi, lấy sức của một người ổn định toàn bộ Khanh gia. Tiếp nhận Khanh gia lúc sau, nàng chu phản đồ định tông tộc, chiêu hôn phu sinh con tự, nên làm sự, một kiện không rơi xuống, ở thượng giới. Phùng tám đó là ngày tốt, 18,000 tuổi sinh nhật yến, hẳn là xem như cái long trọng yến hội. Tuy nói tu sĩ đều có thể thọ cùng trời đất, chính là cuối cùng có thể không ngã xuống không tìm đường chết không nghèo vây thất vọng bình an. Sống đến 18,000 tuổi tiên nhân, không quá nhiều, lão thái quân sinh nhật hôm nay, vô thương thành trên không vẫn luôn có loan điểu phiên phi. Này đó đều là từ các giới tới rồi đặc biệt chúc mừng lão thái quân sinh nhật tiên nhân. Trong đó không thiếu tiên quân, thậm chí còn có mấy cái là thượng giới tiên tôn, tuy rằng không phải chấp giới tiên tôn. Bất quá cũng địa vị cũng rất lớn, Ôn Hành trong tay dẫn theo một cái nắm tay lớn nhỏ hộp đi bộ đi. Hướng khanh phủ trước cửa mấy cái đường cái đã sớm bị các gia ngựa xe đổ đến chật như nêm cối. Những cái đó người kéo xe linh thú một đám rực rỡ lung linh mỡ phì thể tráng. Ôn Hành từ trung gian đi thời điểm, vài chỉ linh thú đi theo hắn phía sau cầu sờ sờ cầu cọ cọ. Ôn Hành cảm thấy hắn rất chịu động vật thích khanh phủ trước cửa người tới xe hướng. Khanh như thế cùng khanh như niệm hai cái đại tôn tử ăn mặc màu đỏ áo dài đứng ở cửa đón khách. Này hai hài tử trường thân ngọc lập, tuấn mỹ phi phàm, nhiều ít tu sĩ nhìn bọn hắn chằm chằm đỏ mặt, nhìn đến này hai người. Ôn Hành liền nghĩ tới Huyền Thiên Tông mỗi lần tông môn đại điển là lúc. Hắn đều mang theo các đệ tử đi ra ngoài nhớ khổ tư ngọt. Mà Trương gia, Tạ gia, Thần Kiếm Môn, Thượng Thanh Tông kiếm tu nhóm đều sẽ tự phát đứng ở Huyền Thiên Tông đón khách bình mắc mưu đón. Khách tùng, lúc ấy tu chân giới còn có tuyển Mỹ thi đấu tới. Cam nguyện đương đón khách tùng này nhóm người đều là hàng năm xếp hạng trước năm trước 10 người. À, Ôn Hành trong lòng cân bằng chút, hắn cũng là có đón khách tùng người. Khanh gia lại nhiều bức cũng không Huyền Thiên Tông lợi hại. Hừ hừ tương đương không tiền đồ Ôn Hành mặt mày hớn hở đi theo đại bộ đội đi hướng đại môn, khanh như thế cùng. Khanh như niệm đã sớm nhìn đến Ôn Hành, này hai hài tử cười càng thêm sán lạn, Ôn Hành tiến lên làm bộ làm tịch hành lễ, đem trong tay dẫn theo hộp ném cho khanh như thế cùng khanh như niệm phía sau quản gia. Khanh như thế hành lễ, cữu, Ôn Hành vội vàng khoa tay múa chân một cái an tĩnh tư thế. Khanh như thế nháy mắt đã hiểu, hắn ôn nhuận cười nói, cảm tạ Ôn đạo hữu đại giá quang lâm, bên trong thỉnh, hắn vốn định tự mình nghênh đón Ôn Hành đi vào. Chính là Ôn Hành cười đối bọn họ vẫy vẫy tay, đã đi bộ đi đến khanh trong phủ mặt đi, lúc này khanh phủ quản gia đối khanh như thế nói. Đại thiếu gia, mới vừa rồi vị kia Ôn tiên sư lễ vật là tam phiến lá cây. Đây là cái gì lá cây? Khanh như thế bất động thanh sắc nói, cái dạng gì lá cây? Khanh phủ quản gia mở ra Ôn Hành đưa hộp, chỉ thấy hộp trung nằm tam phiến thon dài xanh non phiến lá. Phiến lá giống như là chạm ngọc giống nhau, rồi lại mềm mại cuốn, một cổ to lớn lại uy nghiêm linh áp từ phía trên truyền đến. Khanh như thế chạy nhanh cái hảo cái náp, không cần lộ ra, đem này lá cây thu hảo. Chờ hạ đơn độc trình cấp tổ mẫu, Khanh như thế liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này tam phiến lá cây là đạo mộc lá cây, quang một mảnh lá cây, chính là vật báu vô giá. Khanh như thế cấp Khanh như niệm truyền âm, cựu công đưa cho tổ mẫu đạo mộc phiến lá, Khanh như niệm cả kinh. Lớn như vậy lễ sao? Ôn Hành đi theo đại bộ đội ở trong sân ngắm ngắm hoa. Ở đình hóng gió chung uống uống trà, chạy ban công thượng hóng gió. Hắn quá thích ý, đem cọ cơm nhân vật phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, lần trước đi vào Khanh ra thời điểm. Ôn Hành ở tại lịch sự tao nhã hiên, lần này tiệc rượu còn ở lịch sự tao nhã hiên càng phía sau. Vòng qua lịch sự tao nhã hiên phía trước hành lang gấp khúc lúc sau. Liền có thể nhìn đến một cái thật lớn quảng trường. Khanh phủ hài tử đều sẽ ở cái này trên quảng trường tu hành. Hôm nay, trên quảng trường bày biện thượng trăm bàn tiệc rượu. Phóng nhãn vừa thấy, tất cả đều là đỏ rực cẩm hà gen. Mặt trên bãi các loại linh quả cùng món ăn nguội, quảng trường phía sau đó là Khanh gia tổ trạch. Đây là một đống màu đen hành cung cửa trải lên màu đỏ rực thảm, nhìn vô cùng vui mừng. Nơi này chính là Khanh vận trúc mở tiệc chiêu đãi khách khứa chủ yếu nơi sân. Còn có một bộ phận tiệc rượu bãi ở hành cung nội. Bất quá có thể đi vào đều là chút phi phú thức quý người, Ôn Hành chọn cái tới gần góc vị trí. Hắn sau duỗi tay lấy một phen quả hạch lột ra. Hắn quan sát qua, ngồi ở vị trí này thượng liền tính không bỏ xuất thần thức. Cũng có thể nhìn đến thảm đỏ thượng nhất cử nhất động. Hắn còn có thể tại nơi này phơi phơi nắng, thuận tiện nghe một chút chung quanh người bát quái. Thật là quá hoàn mỹ. Ai, các ngươi vừa mới thấy được sao? Ôn Hành dựng lên lỗ tai. Hắn nghe được chung quanh có tu sĩ ở bát quái. Nhìn đến cái gì, liền cái kia, Khanh gia đại thiếu gia đã trở lại, này có cái gì hiếm lạ? Khanh gia hai cái thiếu gia không đều ở cửa đón khách đâu sao? Ôn Hành gật đầu. Đúng vậy, hai đứa nhỏ đều ở đương đón khách tùng đâu. Này có cái gì hảo bát quái, ai cùng các ngươi nói hai cái tiểu thiếu gia? Ta nói chính là Khanh gia thiếu gia, Khanh lão thái quân nhi tử, gọi là gì tới? Khanh Văn Hạo. Không phải đâu, ở nơi nào, ta như thế nào không thấy được. Ôn Hành trong tay quả hạch thiếu chút nữa rớt. Khanh Văn Hạo đã trở lại. Ở hôm nay lúc này. Sao mà, muốn trình diễn một hồi mẫu tử bắt tay giảng hòa hòa hảo trở lại diễn đâu. Ta thấy được, còn mang theo cái nữ nhân cùng hài tử, nha. Diêu gia rất trẻ tới a, đây là làm sự tình a. Ôn Hành cũng cảm thấy đây là làm sự tình. Sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện, lúc này xuất hiện, này không phải cấp Khanh vận trúc một ngạt đâu. Đáng thương lão thái quân, Ôn Hành cảm thấy hắn nếu là lão thái quân, nhất định hối hận sinh ra như vậy hài tử, khi nói chuyện. Ôn Hành nhìn đến hai cái nữ tu từ hành cung chung đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ là muốn đi trước đại môn, bên cạnh tu sĩ lại ở bát quái, nhìn đến không? Kia hai cái là Khanh lão thái quân hai cái nữ nhị. Ôn Hành nghe Khanh như niệm nói qua hắn hai cái. Cô tên, một cái kêu Khanh Văn Nhu, còn có một cái kêu Khanh Văn Nguyền. Xem ra này hai cái nữ tu là được, vì nói này hai nàng tu tên đều lấy được Ôn Nhu. Chính là các nàng hành động lại nước chảy mây trôi không chút nào kéo dài. Ôn Hành nghĩ muốn hay không cùng qua đi xem cái náo nhiệt. Xem náo nhiệt nhiều đi, cũng không kém hắn một cái, Khanh phủ ngoài cửa đã nổ tung trào. Khanh như thế cùng Khanh như niệm liên thủ ở Khanh ra trước đại môn thiết kết giới. Hai huynh đệ sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt một nhà ba người. Cầm đầu chính là cái nam nhân, dáng người nhưng thật ra cao lớn thon dài, khuôn mặt cũng xinh tuấn mỹ. Này nam nhân đó là bọn họ kia không xứng trước phụ thân Khanh Văn Hạo. Khanh Văn Hạo bên người đứng một cái mỹ diễm nữ nhân. Nữ nhân này kiều xảo là lướt, một trương mặt trái xoan chỉ có bàn tay đại, nàng dài quá một đôi mắt phượng, vẽ tinh tế liễu diệp mi, cười liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền cùng răng nanh, nhìn phi thường đáng yêu. Nữ nhân tay kéo một cái choai choai thiếu niên. Thiếu niên cau mày không kiên nhẫn nhìn bên cạnh Khanh Văn Hạo mặt lộ vẻ không vui. Nghiệt tử, còn không buông ra kết giới làm ta trở về chúc mừng mẫu thân sinh nhật. Khanh như thế bình tĩnh nói. Khanh gia lão thái quân sinh nhật. Lui tới khách khứa đều có thiệp mời. Thỉnh vị đạo hữu này đưa ra thiệp mời, Khanh Văn Hạo hừ một tiếng. Ta về nhà, còn cần thiệp mời. Khanh Văn Hạo bên người nữ nhân lôi kéo Khanh Văn Hạo ống tay áo. Phu quân, có nói cái gì hảo hảo nói. Đừng dọa đến hai đứa nhỏ, Khanh Như Niệm hơi hơi mỉm cười chậm gì gì nói. Thật lớn thể diện, ngươi là thứ gì, cũng dám xưng hô chúng ta vì hài tử. Còn có ngươi, không biết xấu hổ đồ vật, chẳng lẽ là đã quên ngươi đã không phải Khanh gia người. Thế nhưng còn có mặt mũi trở về. Ta nếu là ngươi, đã sớm một đầu đâm chết ở Khanh gia trước cửa, cũng tốt hơn bôi nhọ tổ tiên thể diện phía trước liền nói qua. Khanh Như Niệm người này dối rắm thời điểm không sợ trời không sợ đất. Hắn muốn dỗi người có thể đem nhân khí nổ tan xác. Hắn cùng Ôn Hành loại này mắng chửi người đều phải chiếu tiểu sách vở đọc người. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Khanh Như Niệm vừa dứt lời. Khanh Văn Hạo sắc mặt xanh mét, hắn tiến lên liền phải cấp Khanh Như Niệm một cái tát. Nghiệt tử, dám như vậy đối phụ thân nói chuyện. Người bên cạnh cũng ở chỉ trích Khanh Như Niệm. Đúng vậy, lại nói như thế nào? Hắn cũng là người phụ thân a. Khanh như thế tiến lên một bước che ở Khanh Như Niệm trước mặt. Ở Khanh như thế dưới ánh mắt, Khanh Văn Hạo ngượng ngùng lùi về tay. Như thế. Ta tốt xấu là các ngươi phụ thân, ngươi đem ta che ở trước đại môn, có phải hay không có điểm quá mức, chúng ta không có ý khác, chính là muốn lại đây cho mẫu thân chúc thọ. Khanh như thế hơi hơi mỉm cười. Khanh gia thiệp mời đưa ra một chút, lập tức là có thể làm ngài đi vào. Khanh Văn Hạo đôi mắt trừng. Ngươi, ta là Khanh gia người, còn cần cái gì thiệp mời? Khanh như thế nói, xin lỗi. Không thấy thiệp mời, chúng ta không thể làm ngài đi vào. Khanh Văn Hạo chưa nói cái gì. Hắn bên cạnh thiếu niên không kiên nhẫn đi lên. Cha, chúng ta trở về đi. Nơi này một chút đều không hảo chơi. Ta mới không cần cấp lão chủ chứa chúc thọ. Khanh Như Niệm vốn dĩ không muốn cùng một cái hai tử so đo. Chính là nghe được hắn nói lão thái quân là lão chủ chứa. Khanh Như Niệm nhịn không nổi. Hắn khoanh tay trước ngực chậm gì gì nói. Nhãi danh ngươi hãy nghe cho kỹ. Nơi này là Khanh phủ. Ngươi, cùng ngươi cha mẹ, không tư cách vào đi hiểu không? Liền ngươi nương như vậy hồ ly tinh chỉ biết câu dẫn nam nhân. Trên người của ngươi huyết mạch càng thêm không bị chúng ta Khanh gia thừa nhận. Phải đi chạy nhanh đi. Lão tử còn không nghĩ nhìn đến ngươi, Khanh như thế xoay đầu đi. Như Niệm. Khanh Như Niệm không hoãn không vội nói. Ngẩng, đại ca có phải hay không nhìn đến này, tam khuôn mặt cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Không dối gạt đại ca, nhìn đến bọn họ, ta cách đêm cơm đều mau ra đây. Nhanh lên tống cổ bọn họ đi thôi. Loại này không thành ý không ra mặt người nằm xoài trên cửa thật sự ô nhiễm không khí, Khanh Văn. Hạo bên hông linh kiếm ầm ầm vang lên, hắn linh khí bạo trướng. Ngươi nói cái gì, Khanh Như Niệm, ai cho ngươi lá gan như vậy đối với ngươi phụ thân nói chuyện? Khanh Như Niệm hoãn thanh hỏi Khanh như thế, đại ca, chúng ta có phụ thân sao? Khanh như thế nghĩ nghĩ, không có, chúng ta phụ thân đã chết. Khanh Văn Hạo đột nhiên rút ra linh kiếm. Lão tử hôm nay khiến cho các ngươi biết ai là các ngươi lão tử. Nói liền phải tiếp đón hai đứa nhỏ, Khanh như thế cùng Khanh như niệm thực lực không kém. Khanh như thế còn có thể bằng vào bản thân chi lực lên làm chấp giới tiên quân. Khanh như niệm thực lực cũng thực kinh người, bằng không ngần ấy năm hắn ở ly thương giới đã sớm bị người đánh. Nhìn đến Khanh Văn Hạo rút kiếm, Khanh như thế cùng Khanh như niệm linh kiếm bá một chút ra khỏi vỏ. Trong phút chốc Khanh phủ trước cửa một mảnh đao quang kiếm ảnh, Khanh Văn Hạo vừa thấy. Lập tức liền mê mơ siêu hắn dùng đôi mắt đều có thể nhìn ra tới. Này hai đứa nhỏ thực lực, mỗi cái đều so với hắn cường. Hắn lại thu hồi linh kiếm, lần này thay đổi chiến thuật, như thế như niệm, các ngươi cũng lớn như vậy. Phụ thân ta lúc trước đã làm sai chuyện không giả, chính là xem ở ta đều rời đi Khanh gia lâu như vậy phân thượng. Các ngươi cũng nên làm ta trở về gặp thấy ta mẫu thân. Mẫu thân tuổi đều lớn như vậy, vạn nhất có bất trắc gì, nếu là không thấy được ta cái này duy nhất nhi tử. Nàng chẳng phải là sẽ chết không nhắm mắt, mà ta cũng sẽ thương tiếc chung thân nào. Hảo ác độc tâm tư. Thế nhưng ở lão thái quân sinh nhật hôm nay nguyền rủa nàng lão nhân ra. Đại ca, chúng ta làm tôn nhi quyết không thể nhẫn. Khanh như niệm trong tay linh kiếm bá một chút bay ra đi. Khanh như thế linh kiếm theo sau giết đến. Ngươi đối chúng ta không dưỡng không giáo. Đối tổ mẫu bất trung bất hiếu. Hiện tại thế nhưng còn nguyền rủa nàng lão nhân ra. Khanh gia trừ phi không ai, mới có thể làm ngươi như thế khi dễ, hai thanh linh kiếm xuất khiếu. Khanh Văn Hạo sắc mặt một bạch vội vàng lui về phía sau. Hắn phía sau nữ nhân cùng hài tử giết heo giống nhau khóc hô lên. Cứu mạng a, giết người lạp, Khanh gia tôn tử muốn giết Khanh gia đương gia lạp, tác giả có lời muốn nói. Khanh Văn Hạo người như vậy, ta đã thấy, còn rất nhiều. Bỏ vợ bỏ con không cần gia đình đi ra ngoài pha trộn. Sau đó tuổi lớn hoặc là gặp được sự tình, liền không biết xấu hổ trở về. Loại người này thật ghê tởm a, hôm nay cấp như niệm bé ngoan thêm cái đùi gà chân. Ta cảm thấy như niệm có thể đi theo thông minh sắc sảo trộn lẫn hỗn. Này mắng chửi người công phu, quá lợi hại ôn hành, ta cùng lão thiệu đi theo thông minh sắc sảo lan lộn mấy ngàn năm. Cũng chưa học được mắng chửi người, thông minh sắc sảo. Không có biện pháp, ai làm ngươi cùng lão thiệu xuẩn hết thuốc chữa. Lần đầu tiên ở làm lời nói bên trong mạo phao thông minh sắc sảo Wikidic Convert. Hết chương.